Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1679, chương 1675 ngươi cái gì đều không chiếm được. Quý Bạch mặc tay ôn nhu sen kẽ ở nhan bạch phát khích chi gian. Từ từ thở dài một tiếng. Hơi hơi nhắm mắt lại, Bạch Bạch cũng sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Liền tính là ngươi thân sinh mẫu thân. Đồng dạng Bạch Bạch cũng sẽ không dễ dàng buông tha những cái đó thương tổn người của ngươi. Chỉ có người chết mới là tốt nhất chuộc tội phẩm. Ngươi tàn nhẫn, tội nghiệt của ngươi, ngươi thiện lương, ngươi thiên chân lương bạc đều không thấy. Ta cảm thấy ngươi là của ta Bạch Bạch, rồi lại cảm thấy ngươi không phải ta Bạch Bạch. Có thể nói cho ta vì cái gì sao? Quý Bạch mặc mở to mắt, đoan trang nhan bạch, khóe môi ôn nhu đều biến thành một loại lương bạc mặc mặc. Nhan Bạch nghe Quý Bạch mặc nói nhăn lại mày, nàng ôm đầu, nguyên bản chuẩn bị nói cái gì, trong mắt lại hiện lên một ít mờ mịt. Những cái đó Quý Bạch mặc nói, nàng hết thảy đều cảm thụ không đến. Những cái đó ký ức là rõ ràng, chính là cảm giác lại là mơ hồ. Phảng phất Quý Bạch mặc trong miệng cái kia nàng là cái phi thường xa xăm tồn tại. Từ trở lại tương lai lúc sau liền bắt đầu dần dần quên đi tồn tại. Trong đầu không cấm lại lần nữa hiện lên cái kia mộng. Ở trong bệnh viện mộng, bị rót vào viên thuốc, đưa vào nước thuốc, lạnh như băng cười giữ tợn người. Dãy giụa vô pháp thoát khỏi, kêu gọi tìm không được mặc mặc, chân thật như là chân thật phát sinh. Một cái khác nàng, Ngô Nhan Bạch thân mình mềm nhũn, đau hôn mê bất tỉnh, đông. Giờ phút này, đại địa chấn động, giống như có cái gì rớt xuống tại đây. Cái này tinh cầu vốn chính là Nhan gia gác lại hoang phế. Tự nhiên phòng ngự cũng không thế nào đúng chỗ. Gần ngay lập tức chi gian, nguyên bản nhắm chặt đại sảnh đại môn bị đẩy ra. Tiến vào người không phải người khác, đúng là Mộ Phạn, Quý Bạch mặc. Ngươi hẳn là phát hiện đi. Mộ Phạn đi đến, hắn ánh mắt lạnh băng, nhìn trên mặt đất bị đốt thành màu đen đất khô cằn váy cưới. Thiển nhấp môi cánh, nửa điểm cũng không giận. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Quý Bạch mặc, đứng yên ở cách đó không xa, ngươi làm. Quý Bạch mặc đứng dậy, dùng chính mình áo khoác cái ở Nhan Bạch trên người. Chính mình còn lại là như cũ lỏng lẻo cổ áo, ngồi ở trên sofa. Bình tĩnh tự nhiên đem mắt kính cấp một lần nữa mang lên, là phòng thí nghiệm đám kia người làm. Tương lai nghiên cứu khoa học kỹ thuật phát triển ngươi khó có thể tưởng tượng. Người xác thật là có linh hồn. Nó từ một loại phi thường đặc thù vật chất nguyên tố tạo thành. Bị phòng thí nghiệm đám kia ra hỏa xưng là L, nguyên tố. L, chính là tạo thành một người sở hữu. Ta hỏi ngươi, nếu cái này linh hồn vật chất bị cắt. L, bị rút ra thập phần chi 9. Chỉ còn lại có 1/10 L, ở thể xác chung. Như vậy người này hay không vẫn là hoàn chỉnh. Lại là không phải nguyên bản cái kia nàng. Mộ Phạn mở miệng, hắn như cũ duy trì lão bộ dáng. Chạm thẳng tắp, chỉ là giờ phút này có chút hơi mang châm chọc nhìn Quý Bạch mặc. Hắn nhìn nằm ở trên sofa Nhan Bạch, tay ở run nhẹ nhẹ, ngươi đây là có ý tứ gì? Mộ Phạn, ngươi nói rõ ràng. 114 nghe Mộ Phạn nói, Mạc Danh có điểm hoảng hốt. Nó là vẫn luôn đi theo chính mình ký chủ đại đại bên người. Tuy rằng cảm thấy ký chủ đại đại có chút kỳ quái, cảm giác thay đổi, nhưng là vẫn là nó ký chủ đại đại a. Những cái đó phòng thí nghiệm ra hỏa chính là nghiên cứu khoa học kẻ điên, mà Nhan Bạch bị bảo tồn ở phòng thí nghiệm pha lê vại trung lâu như vậy. Đối với nàng nắm giữ thực thấu triệt, nghiên cứu L, nàng tự nhiên là tốt nhất đối tượng. Bằng không, lại là như thế nào làm nàng xuất hiện ở hiện đại? Xuất hiện ở cạnh ngươi, về tới tương lai, quân vương đối với ngươi kiêng kỵ, sao có thể đem bảo đều đè ở một cái kế hoạch thượng? Mộ Phạn tươi cười có chút điên cuồng, Quý Bạch mặc, ngươi cái gì đều không chiếm được. Hết chương.